Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, này đó quần áo đều là thân vương nhóm tự mình chọn hảo đưa tới. Điện hạ có thể tuyển chính mình thích xuyên, kỵ sĩ trưởng giải thích những cái đó thị nữ trong tay. Tiểu mâm, cuối cùng hắn còn đem một kiện hồng nhạt gen công chúa váy chọn ra tới. Vẻ mặt tha thiết nói. Đây là ta vì điện hạ tuyển, điện hạ còn thích sao? William thân vương bất động thanh sắc mà lấy ra một bộ hắc kim sắc tiểu quân trang, hai đôi mắt yên. Lặng mà nhìn tiểu hoàng gà, hứa hủ, này áp lực giống như có điểm đại, tiểu hoàng gà lựa chọn kia bộ tiểu quân trang. Nghiêng đầu, nhìn kỵ sĩ trưởng vẻ mặt hãn mà giúp nàng mặc quần áo. Lại không dám dùng sức. Sợ đem nàng làm đau, này quả thực so thượng chiến trường còn muốn phiền toái rất nhiều. Kỵ sĩ trưởng thở dài một hơi, thật là gánh nặng ngọt ngào a. Nhìn mặc vào hắc kim sắc tiểu quân trang người nào đó cảm thấy mỹ mãn. Mà móc ra một cái khăn tay nhỏ, cởi bỏ, lấy ra một quả tiểu vỏ trứng, đặt ở hứa hủ trước mặt. Hứa hủ sớm có kinh nghiệm. Mổ mổ liền ăn xong đi, điện hạ hiện tại còn chỉ có thể ăn vỏ trứng. Chờ đến lớn lên một chút, liền có thể ăn dinh dưỡng tề cùng mỹ thực. Kỵ sĩ trưởng dùng rất là trìu mến ngữ khí nói. So sánh William uy áp, kỵ sĩ trưởng lại cẩn thận tỉ mỉ, liền trải lông khí cạo tiểu hoàng mao đều dùng cái hộp nhỏ thu lên, tinh tế mỹ thực cũng không xa đọa. Tương phản thập phần phát đạt. Dinh dưỡng tề chỉ là cung cấp bánh nén khô, chỉ là chủng tộc đối ăn luôn luôn không bắt bẻ kỳ kỳ. Còn muốn ăn, đói bụng, William nhìn nàng, tiểu hoàng gà ngửa đầu. Ngập nước mắt to thập phần đáng thương hề hề mà nhìn hắn, thân vương điện hạ yên lặng mà móc ra khăn. Tay nhỏ, chủ bá hiện tại hoàn toàn thuần thục vận dụng bán manh kỹ năng. William nhược điểm bại lộ quá rõ ràng, đề tiện chủ bá a. Hảo đáng yêu a, tiểu hoàng gà thật sự như vậy đáng yêu sao? Thân vương nghị sự điện, mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Không khí thập phần lửa nóng, ngươi mau nhìn xem, ta hôm nay ăn mặc đẹp hay không đẹp? Nghe nói tiểu trùng tộc thực thích nhan sắc tươi đẹp một chút quần áo. Ta hôm nay tuyển một bộ kim hoàng sắc quần áo cấp tiểu điện hạ đưa đi qua. Không biết tiểu điện hạ có thể hay không tuyển ta đưa quần áo a, đủ rồi đủ rồi. Người rất tuấn tú, không cần quá khẩn trương. Người nhìn xem ta hôm nay tóc sơ hảo sao? Ta hôm nay chính là rất sớm liền dậy, chính là sợ tóc không đủ phục tùng. Cũng không biết tiểu điện hạ có thích hay không ta cái này kiểu tóc môn bị mở ra, mọi người nín thở. Ngưng thần, một đạo thanh tuấn thân ảnh xuất hiện, mọi người. Thất vọng, Ellen thân vương một thân vương trang, chậm gì gì mà ngồi xuống hữu phía trên vị trí thượng. Như suy tư gì mà nhìn phía dưới người, thoạt nhìn mọi người đều thực thích tiểu điện hạ a, Lily thân vương cười cười. Chống cằm, khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Rốt cuộc thực đáng yêu a, là thực đáng yêu, Ellen ngừng 2 giây. Bình tĩnh nói. Đáng tiếc, bị William giành trước còn mổ mổ đầu của hắn, kia mấy cái thám tử bắt được sao? Tươi đẹp mỹ nhân lắc lắc đầu, này đó thám tử hiển nhiên làm thập phần sung túc chuẩn bị. Đã giấu ở cấp thấp trùng tộc trung vài thiên, ngay cả kiến tộc đều không thể tìm được. Ellen hạp mắt. Ta tìm được rồi, vài nhân tộc thám tử ta tương đối tò mò tiểu điện hạ sẽ làm chút cái gì? Chương 103 thứ 7 cái thế giới Mỹ Nam Mỹ nữ đoàn A. Thật sự hảo soái A, nhưng là tưởng tượng đến chủ bá chính là bên kia tiểu hoàng gà. Ta liền cảm thấy cái này trường hợp có chút buồn cười. Soái ca về các ngươi, tiểu hoàng gà ta liền ôm đi ngao, thật lớn nghị sự bàn, tuấn nam các Mỹ nữ xếp hàng ngồi. Phía trước vẫn luôn tròn vo mà ăn mặc hắc kim sắc tiểu quân trang tiểu hoàng gà ngồi ở phía trên. Còn bị rất cẩn thận mà đặt ở một trương thảm lông ngồi. Móng vuốt nhỏ vươn, vô ý thức đến nắm chặt thả lòng. Đen nhánh đôi mắt nhìn mọi người rõ ràng đều tưởng ở tiểu nữ vương trước mặt biểu hiện ra. Chính mình trung thành và tận tâm cùng thực lực cường hãn. nhưng mà vào giờ phút này tâm đều mềm hóa, một cái hai cái bị manh mà ngã trái ngã phải, nhanh như chớp mà hướng tiểu điện hạ bên kia đảo. Lily thân vương thanh thanh giọng nói. Cái thứ nhất mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, chủng tộc kinh tế phát triển không tồi, hiện tại mới 3 tháng cũng đã so năm trước một chỉnh năm lợi nhuận đều phải cao, đương nhiên. Chướng giới là trình yếu nguyên nhân, cái này chủng tộc cũng ăn đến ngon ngọt. Dù sao là lũng đoạn sinh ý, hơn nữa mấy năm nay vô luận là khoáng sản vẫn là khác. Định giá đều quá thấp, chủng tộc trước kia có thể không so đo. Hiện tại liền không khả năng không so đo, ngay cả chủng tộc các chi tộc đều ý thức được nữ vương tồn. Tại, đã bắt đầu đánh vỡ dĩ vãng hàng rào, lẫn nhau thân thiện lên, Lily khom lưng, trong tay cầm báo cáo, Mỹ Diễm giống như yêu tinh dung nhan mang theo câu nhân tươi cười. Điện hạ cảm thấy thế nào? Tiểu hoàng gà giống mô giống dạng mà tự hỏi một chút, kỳ, rất lợi hại. Đúng vậy, quá lợi hại, chúng ta chủng tộc thật là đặc biệt lợi hại, bởi vì có tiểu điện hạ a. Chỉ cần là tiểu điện hạ lãnh đạo hạ, hứa hủ, tuy rằng thật lâu phía trước nàng bốn cái đồ đệ cũng thực thích khen nàng. Nhưng là, cũng chưa từng có khoa trương như vậy quá, quả thực là vại mật giống nhau hoàn cảnh a. Liền tính là phi bảo vương phái, cũng bởi vì huyết mạch áp chế, đối nguyên chủ thực hào. Chỉ là cuối cùng cái kia giết chết nguyên chủ mệnh lệnh là bị. Nàng chuyển mắt bên tay phải nam tử giống như ngọc thụ tiên ba. Đạm nhiên tuấn Mỹ, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, nhận thấy được nàng tầm mắt, cũng nghiêng đầu hướng nàng mỉm cười, như vậy một người. Cho dù là ở ngày thường, đối nguyên chủ hảo đến cũng không lời gì để nói, thậm chí chinh chiến xa trường, tổng hội chọn tốt hơn đồ vật đưa cho nguyên chủ. Nhưng cũng là người này, ở chính biến thắng lợi lúc sau, hạ đặt như vậy mệnh lệnh, đáng tiếc William ở lúc ấy sớm đã chết đi. William chết ở trên chiến trường, cho nên 6 cánh chủng tộc sở hữu quân hạm cùng binh lính đều quy về người này dưới tay. Nguyên chủ phía sau bảo vương phái cùng bọn kỵ sĩ đều bị tay cầm binh quyền hắn giết đến không còn. Một mảnh, tiểu hoàng gà tròn xoe đôi mắt thanh triệt như nước. Lại xoay trở về, không hề xem hắn, nam nhân khóe miệng hơi hơi gợi lên, bất quá tinh tế hòa bình liên minh chủ tịch. Phát tới nói chuyện thỉnh cầu, nói là chúng ta gần nhất giá cả có điểm thái quá. Cho nên muốn cùng điện hạ nói chuyện, phong tình vạn chủng mỹ nhân đem tóc quan liêu đến một bên. Cười tủm tỉm mà nhìn tiểu hoàng gà, điện hạ muốn nghe một chút sao? Nguyên chủ tâm nguyện. Hảo hảo làm tốt một cái vương, tiểu hoàng gà nghiêm túc gật gật đầu. Lông xù xù đầu dựng ngốc mao, đi theo nàng động tác ở động, Lily thân vương bưng kín ửng đỏ hai má. Đôi mắt mị đến cùng trăng non giống nhau, ta đây chuyển được tinh tế cho chuyện rất là phương tiện mau lẹ. Nói chuyển được liền chuyển được thật lớn quầng sáng hiện lên ở nghị sự bàn trước mặt. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía một bên khác. Tinh tế hòa bình liên minh chủ tịch là một cái thực vật tinh người. Bối cảnh chỉ có thể nhìn ra là một cái nghiêm cẩn xinh đẹp phòng, đương cái này đỉnh đầu tiểu hoa. Hoa người thực vật xuất hiện ở quầng sáng chung khi, nghị sự trên bàn đột nhiên truyền đến một câu, ngoặc kép, thơm quả a, dẫn tới chủng tộc thân vương nhóm sôi nổi gật đầu. Bởi vì hòa bình điều ước. Hiện tại chủng tộc cũng chỉ có thể đi theo ăn một ít dinh dưỡng dịch cùng thô giáp mỹ thực. Hiện tại nhìn đến thực vật tinh hệ dân cư khang tự động phân bố nước bọt hứa hủ. Nàng vẫn luôn cảm thấy rất thơ mơ siêu quanh mình những người này. Nướng con mực mùi hương, tô lần nướng cánh vị, hành thái bánh vị, William là sô-cô-la bánh kem, Ellen là bánh kem phô mai. Kỵ sĩ trưởng là bơ có nhân đường, nàng sớm đã ở vào phân bố nước miếng trạng thái, hiển nhiên quầng. Sáng kia đầu người có thể rõ ràng mà nghe thế câu nói, mới vừa rồi bày ra một bộ hòa ái dễ gần bộ. Dáng thực vật tính lão nhân biểu tình cứng đờ, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía sở hữu chủng tộc thân vương. Khó được nhìn đến nhiều như vậy chủng tộc thân vương xếp hàng ngồi. Các thực vật tinh người áp lực thật đúng là quá lớn a, đơn giản hắn còn không có quên hắn gì nói ước. Nguyện ban đầu, như vậy trùng tộc nữ vương. Hắn tầm mắt dọc theo nghị sự bàn chậm rãi hướng lên trên phương di động. Cùng tiểu hoàng gà bốn mắt nhìn nhau lúc sau, hiền lành mà cho một cái tươi cười. Sau đó tầm mắt tiếp tục thượng di, ha ha ha ha ha. Chủ bá bị bỏ qua, tiểu hoàng gà sao có thể là trùng tộc nữ vương? Chủ tịch nghĩ như thế, tiểu hoàng gà cùng trùng tộc quả thực không có một chút chung địa phương a. Tìm một vòng cũng không có nhìn đến phù hợp nữ vương khí chất trùng tộc. Liên minh chủ tịch lại đem tầm mắt rơi xuống một bên trên mặt có đao sẹo nam tử trên người. Nghi hoặc nói, William thân vương, không phải nói quý tộc nữ vương sinh ra sao? Lily thân vương không phải nói điện hạ đồng ý nói chuyện sao? William mặt mày một ngưng, vốn là ngạnh lãng hình dáng mang theo một cổ sát phạt quyết đoán khí chất. Hắn duỗi tay sờ sờ tiểu hoàng gà mau, sau đó bình tĩnh nói. Đây là tiểu điện hạ trường hợp lâm vào một lát trầm mặc chung, ngay cả nhất quán trường tụ thiện. Vũ thực vật tinh chủ tịch đều sửng sốt một hồi lâu. Không biết nên khen nữ vương xinh đẹp vẫn là thông tuệ. Có lẽ hẳn là khen, đáng yêu, chính là đáng yêu cái này từ có thể sử dụng tới hình dung nữ vương sao. Điện hạ thật đúng là, ngây thơ chất phác a, hứa hủ, cái này hình dung từ. Có điểm quá mức ngao, còn không phải là mượt mà điểm sao? Nói, liên minh chủ tịch liền vẻ mặt chính xác, nói, ta lần này là có chính sự cùng điện hạ thương lượng, nàng còn không có chính thức bị phong làm nữ. Vương, cho nên tôn xưng chính là điện hạ, một khi biến thành nữ vương lúc sau, mới có thể bị người coi là bệ hạ, điện hạ. Lần này trùng tộc đặc sản khoáng thạch giá cả điều chỉnh. Đã tạo thành tương đương trình độ hỗn loạn, cơ giáp cùng quân hạm linh kiện cũng đồng bộ tăng trưởng vài lần. Tuy rằng hắn cũng không biết tiểu điện hạ có thể hay không nghe hiểu. Rõ ràng là thực nghiêm túc nói chuyện, hắn hiện tại cũng nghiêm túc không đứng dậy, đành phải lấy ra sớm đã viết tốt bản thảo. Đem số liệu nói ra tiểu hoàng gà nâng nâng móng vuốt kỳ kỳ thực vật tinh người cùng tiểu hoàng gà. Hai mặt nhìn nhau, giống như ngôn ngữ không thông a. Trùng tộc có thể hiểu trùng tộc bên trong sở hữu ấu tể ngôn ngữ. Nhưng là thực vật tinh người không hiểu, cho nên, này còn phải làm phiền người khác. A, thích chủ bá tiểu hoàng gà gáy thanh, này không, bên kia lần thân vương đem chén trà buông, không nhanh không chậm địa đạo. Điện hạ nói, các ngươi muốn nhiều ít định giá đâu. Kìa đầu thực vật tinh người trần chờ một lát nói, chúng ta cũng không phải không thể lý giải trùng tộc, nhưng là liên minh còn lại trùng tộc chỉ có thể tiếp thu gia tăng gấp đôi tả hữu ích lợi tiểu. Hoàng gà lắc lắc đầu nhỏ, ngốc mau lắc lắc thực vật tinh người khẽ cắn môi. Nhiều nhất gấp hai, còn không hiểu biết hiện thực số liệu. Nhưng là hiển nhiên mặc kệ nàng làm cái dạng gì quyết định. Phía dưới thân vương một cái hai cái đều sẽ vỗ tay. Còn tán dương, điện hạ hào bổng, hứa hủ trải qua nhiều như vậy thế giới. Thức người đoạn vật vẫn là có điểm bản lĩnh, vị này liên minh chủ tịch vi biểu tình có vẻ thực thả lòng. Hiển nhiên liền tính là gấp đôi cũng còn chưa tới đạt hắn điểm mấu chốt, vì thế tiểu hoàng gà ngồi ở mềm mại thảm lông thượng. Thập phần nỗ lực mà nâng lên móng vuốt nhỏ, nàng vốn định thu hồi một cây ngón chân nhỏ. Nói muốn gấp ba, hiển nhiên cái này động tác đối với tiểu hoàng gà tới nói có điểm khó khăn, vì thế. Liên minh chủ tịch đại kinh thất sắc, liên tục xua tay, không được không được, bốn lần tuyệt đối không được. Cái này liên minh chủ tịch số học không tốt lắm a, cho dù là không có tới cấp cuộn tròn. Nhưng ngón tay ngón chân đều là 5 căn. Rõ ràng là 5 lần, nơi nào sẽ là 4 lần, hứa hủ nhìn chính mình hóa thân tiểu hoàng móng gà, mặt vô biểu tình đối. Nga, tiểu hoàng gà chỉ có 4 căn ngón chân nhỏ, chương 104 thứ 7 cái thế giới hoàn mỹ mà đem giá cả. Phùng ở gấp 3 tiểu hoàng gà buông xuống chính mình móng vuốt nhỏ. Liền nghênh đón trùng tộc thân vương một trận truy phùng thanh, điện hạ thật sự là quả uy vũ, điện. Hạ giỏi quá, như vậy một con manh lộc cộc tiểu hoàng gà mặc vào quân trang. Thật là có như vậy điểm khí thế. Tắt đi máy truyền tin lúc sau. Ellen nghiêng đầu cười xem nữ vương tiểu điện hạ. Bên kia William lại đầu hướng một mặt cảnh cáo tầm mắt Ellen lại như là hoàn toàn không có chú ý tới. Mở miệng nói, tiểu điện hạ, hứa hủ ngước mắt. Hết chương.